Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, chương 94, không phải rất lý tưởng tổ đội. Ngươi đừng nhìn bình thường đều là Lỗ Vũ Bá cùng Trác Huyên hai vị này kẻ ra đời nói đến nhiều, mà âm nhạc chuyên nghiệp tính lên cũng là Phạm Tử Du phê bình đến tương đối nhiều một điểm. Nhưng trên thực tế Tổ Ninh lại là nhiều như vậy quý, giọng hát hay Trung Hoa, đến nay thụ nhất người xem yêu thích đạo sư một trong. Hắn không cướp lời lời nói, nhưng mới mở miệng, người liền sẽ cảm giác toàn bộ tiết mục bầu không khí trình độ lập tức cất cao một cái cấp bậc. Đương nhiên, người có thể nói hắn một lời không hợp liền bắt đầu biểu thành ngữ. Đọc thơ là có chút khoe chữ. Cũng có thể nói hắn chỉ là phổ thông người trí thức nói chuyện trình độ. Nhưng không thể phủ nhận là, tại bình quân trình độ văn hóa cũng không cao trong vòng giải trí. Tổ Ninh còn có thể cho người ta tai mắt một cảm giác mới. Mà lại Tổ Ninh EQ cùng trí thông minh cũng rất cao. Dương Hàm nhìn hắn phê bình học viên khác cùng phê bình mình, đứng góc độ đều không phải cao cao tại thượng. Đối thoại giọng nói đều rất bình thản, không quá phận thân cận, cũng sẽ không để người cảm thấy quá phận khoảng cách cảm giác. Cùng dạng này người ở chung khẳng định là thoải mái. Dương Hàm có lẽ tán thành Phạm Tử Du chơi âm nhạc, thái độ. Nhưng hắn luôn cảm thấy Phạm Tử Du sẽ hơi chiều một điểm. Có chút nhìn vấn đề góc độ khả năng cùng mình không quá phù hợp. Cùng so sánh, Tổ Ninh khí chàng cùng hắn càng có thể tương dung. Thật vất vả đi ra chơi đùa, Dương Hàm đương nhiên là muốn vui vẻ một điểm á. Nghe Dương Hàm lựa chọn, mặt khác ba vị đạo sư bao nhiêu đều có chút tiếc nuối. Lỗ Vũ Bá còn nói đùa nói, ta liền biết có đảo ngược, mọi thứ đều sợ hãi có cái, nhưng là, nhưng bây giờ kết quả đã xuất. Dương Hàm cuối cùng lựa chọn gia nhập Tổ Ninh chiến đội. Bọn hắn không có tiếp tục xoắn suýt, đều nhao nhao cười cho Dương Hàm cùng Tổ Ninh vỗ tay. Tổ Ninh đứng lên, hắn vẫn là cùng bình thường như thế cười. Theo hắn chiến trên ghế đi xuống về sau, nghênh tiếp đi xuống đài Dương Hàm. Hai người đơn giản tới cái ôm, không cần trông cậy vào hắn sẽ kích động. Tổ Ninh cho tới bây giờ đều không phải một cái kích động người. Mọi cử động hiện lộ rõ ràng hắn rất cao tố dưỡng. Dương Hàm cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá hắn chỉ là không có để ý mình tại cái tiết mục này bên trong thành tích. Cùng Tổ Ninh ôm về sau, Dương Hàm cõng guitar, còn đi đến khác đạo sư nơi đó. Cùng bọn hắn nắm chắc tay, cảm tạ bọn hắn thưởng thức. Mình có thể không quan tâm thành tích, người được mất, nhưng không thể tự đại, không thể nào quên, tôn trọng, hai chữ. Dương Hàm trước kia cũng không hiểu nhiều lắm những này đạo lý làm người. Nhưng theo tuổi tác dần dần tăng trưởng, lịch duyệt cùng kiến thức dần dần tích lũy, hắn hiểu được, người và người ở chung mấu chốt, ở chỗ tương hỗ tôn trọng. Người tôn trọng người khác, người khác liền sẽ tôn trọng ngươi. Cái này cùng tiền tài không có quan hệ. Dương Hàm ở trong trận đấu đạt được các đạo sư tán thành. Cho dù hắn không thèm để ý, nhưng phần này tâm ý là giá trị phải tôn trọng. Nếu như mình không tôn trọng người khác, trong mắt chỉ có chính mình chọn Tổ Ninh, cái kia này đạo sư của hắn trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Chỉ có tương hỗ tôn trọng mới có thể ở chung hài hòa a. Không phải sao? Lỗ Vũ Bá liền cầm tay của hắn, nhịn không được lại khen ngợi vài câu. Ngươi viết ca thật rất tuyệt. Tiết mục sau có cơ hội chúng ta cũng nhiều trao đổi một chút. Trác Huyên cũng nói với Dương Hàm, 40 tuổi bắt đầu, tuyệt không muộn, ngươi âm nhạc là có linh hồn, ngươi hẳn là cho mình một cái cơ hội, để càng nhiều người nghe được. Tạ ơn, đương nhiên, ta minh bạch. Dương Hàm mỉm cười đáp lại hảo ý của đối phương, nói một cách đơn giản hai câu, hắn mới cùng các đạo sư vẫy vẫy tay, cáo biệt rời sân. Dương Hàm tại Giọng Hát hay Trung Hoa vòng thứ nhất manh tuyển bên trong tiến triển thuận lợi. Dễ dàng liền thu được 4 vị đạo sư ưu ái, còn thành công gia nhập Tổ Ninh chiến đội. Bất quá, tại Tô Hàng Dương Nhược Y liền không có ba vận khí tốt như vậy. Trở thành chăm chỉ xê vị cũng không thể để nàng từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ngược lại, tại mới xây dựng 6 người tiểu đội bên trong, Dương Nhược Y còn đứng trước khiêu chiến hoàn toàn mới. Bởi vì buổi sáng tổ đội thời điểm, 18 cái xê vị thay phiên tuyển người, ai cũng có mình ý nghĩ, ra xuất hiện mình muốn chọn người bị tuyển đi khả năng quá lớn. Dương Nhược Y lựa chọn thứ nhất chính là Đường Văn Phi. Kết quả đều không đợi Dương Nhược Y tiến hành xuống một vòng lựa chọn. Trong mắt của nàng mộng đội phải có chủ tâm cốt. Tại ANK58 tiểu phân đội bên trong gánh nhâm đội trưởng Lâm Uyển tỷ tỷ. Cùng lão luyện thành thục dư tiểu thất đều bị tuyển đi. Dạng này đột phát tình trạng ngay cả dư tiểu thất đều không nghĩ tới mình thế mà còn như thế. Quý hiếm, đến phiên Dương Nhược Y thời điểm, nữ hài nhi chỉ có thể mau đem tội nghiệp nhìn qua nàng Lâm Thu Đồng tuyển đi qua. Tiếp theo là Châu Nhất Gia mặc dù tại đê ban, nhưng vòng thứ ba tuyển một nửa còn không người tuyển nàng. Cuối cùng hai cái đồng đội, Dương Nhược Y thì là tuyển đê ban Lục Dịch Dịch, ca khúc chủ đề MV diễn tập thời điểm rất lớn mật cùng lão sư đưa yêu cầu vị kia. Cùng ép ban Đoàn Nhã Huân, Cẩu Mạn Linh bạn cùng phòng, giữa trưa trở về thời điểm, không thể cùng bọn tỉ muội tại một đội, nhưng vẫn là không nhịn được là y cảm thấy nhức đầu dư tiểu thất sầu chết. Xong. Y, các người cái này một đội có chút khó khăn. Đường Văn Phi, B, Dương Nhược Y, C, Lâm Thu Đồng, D, Châu Nhất Gia, D, Lục Dịch Dịch, D, Đoàn Nhã Huân, F, 6 người ở giữa, 16 tuổi Đường Văn Phi cùng 16 tuổi Dương Nhược Y thế mà thành xếp hạng cao nhất. Mà lại theo năng lực trình độ đến xem. Đoán chừng cũng là đến hai cái này nhỏ tuổi nhất muội muội diễn chính. Ta cũng không biết sẽ bỗng nhiên bị gọi đi làm xê vị tuyển người. Đều không có cái gì chuẩn bị, liền trực tiếp đi lên tuyển. Dương Nhược Y bất đắc dĩ nói, a ban cái kia 9 cái năng lực xê vị cũng đều là có làm qua công khóa. Các nàng theo dĩ vãng tiết mục quá trình bên trong, chí ít để đoán được mình khả năng cần tuyển người tổ đội. Cho nên bọn họ đều có chuẩn bị, thậm chí đều có dựa theo hát, nhảy, rap 3 cái vị trí đi cân nhắc người khác nhau tuyển. Không giống Dương Nhược Y dạng này, bỗng nhiên bất đắc dĩ bị Mạnh Tử Bân kêu lên đi. Không có một chút chuẩn bị, tuyển người dựa vào nhân mạch, dựa vào vận khí, cái này không có cách nào nha. Đến phiên y tuyển thời điểm, nàng cũng chỉ có thể như thế tuyển. Đường Văn Phi cũng yếu ớt nói giúp vào. Đúng vậy, 18 cái đội trưởng lựa chọn. Vòng thứ nhất chọn xong chỉ còn lại 4 cái B ban. Mà cái này 4 cái B ban huấn luyện sinh lại bị 9 cái năng lực C vị chia cắt xong. Lần nữa đến phiên Dương Nhược Y thời điểm, Lâm Uyển bị Chu Mộng Lôi tuyển đi. Mà dư tiểu thất lại bị Tiêu Tiêu, Cẩu Mạn Linh bạn cùng phòng, tuyển đi, Chu Mộng Lôi tuyển ANK58 hai người. Quan Mộng Hàm cùng Lâm Uyển, cái lựa chọn này phương hướng có chút huyền ảo, bất quá hai cái này đúng là người có thực lực, nhất là Lâm Uyển, ban đầu ở B ban cùng một chỗ luyện ca khúc chủ đề vũ đạo thời điểm. Các nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Về phần dư tiểu thất bị Tiêu Tiêu trực tiếp vòng thứ hai theo đê ban tuyển đi, liền có chút vượt quá mọi người ra. Nhưng có đôi khi cũng không phải là cái nào xê vị tuyển người đều là chạy lấy thực lực đi. Tiêu Tiêu tâm tư tương đối nặng, nàng chọn đều là tương đối đồng dạng đồng đội, nàng cảm thấy dạng này ngược lại có thể làm nổi bật lên mình thực lực. Nhưng vòng thứ hai có thể lại chọn một C ban A, làm sao trực tiếp tuyển Thu Đồng đây? Thu Đồng đợi thêm một vòng, nàng cũng sẽ ở nơi đó chờ ngươi a. Dư Tiểu Thất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nói như vậy giống như có chút đả thương người. Bất quá Dư Tiểu Thất cũng là bởi vì nói là Lâm Thu Đồng. Biết cô nương này tâm tương đối lớn. Không hề để tâm mọi người nói thực lực của nàng không đủ. Mới như thế đi thẳng về thẳng nói ra được. Không phải sao, Lâm Thu Đồng chẳng những không có khổ sở. Còn xấu hổ bưng lấy mình gương mặt xinh đẹp. Cố ý ỏn à ỏn ẻn bán manh. Ai nói đây này, ta đáng yêu như thế. Chờ một chút ta cũng bị nhân tuyển đi. Mặt đâu, còn muốn hay không phây? Mặt, Dư Tiểu Thất nắm vuốt mặt của nàng. Tức giận cười nói, hì hì, Dương Nhược Y các nàng cũng bị Lâm Thu Đồng cái này tên dở hơi đùa quên đi lo lắng. Cùng theo nở nụ cười, vòng thứ hai tuyển Lâm Thu Đồng có lẽ có ít không ổn. Bất quá đối với Dương Nhược Y đến nói, kỳ thật thực lực vấn đề chỉ là phụ. Các nàng tiểu đội buổi chiều lần thứ nhất tụ tập đang luyện tập phòng thời điểm. Gặp phải vấn đề lớn nhất chính là không có người sẽ làm đội trưởng. Nếu có Lâm Uyển hoặc là Dư Tiểu Thất trong đó một vị tỷ tỷ ở đây, cái đoàn đội này liền tương đối hoàn chỉnh. Bởi vì khiêu vũ mà nói có Đường Văn Phi, ca hát mà nói có Dương Nhược Y, Lâm Uyển cùng Dư Tiểu Thất đều biết một chút hát rap. Chủ yếu hơn chính là có các nàng tại, Dương Nhược Y cũng không cần sầu làm thế nào lời dạo đầu. Làm sao điều động đoàn đội bầu không khí, không đến mức giống như bây giờ. Cứ việc mọi người còn có thể trò chuyện nói một khối lục dịch dịch tương đối hoạt bát. Đoàn Nhã Huân cũng là người quen nhưng nói tới làm sao bắt đầu chuẩn bị các nàng chọn khúc mắt. Nghĩ tới ngươi mỗi ngày, ai cũng không có một chút đầu mối. Đường Văn Phi cùng Châu Nhất Gia cũng không cần nói. Đường Văn Phi tại cái tiết mục này bên trong nàng có một chút trưởng thành. Có thể tại ống kính trước nói thêm mấy câu, nhưng ngươi muốn cho nàng chủ động điểm lãnh đạo người khác. Đây là quá khó cho nàng. Châu Nhất Gia tính cách cùng Đường Văn Phi có điểm giống. Không nói nhiều, không phải làm đội trưởng tính cách. Lâm Thu Đồng bán manh có thể, sinh động bầu không khí có thể, nhưng làm đội trưởng cũng không phải là nàng lành nghề. Bình thường tại ANK58 bên trong, nàng cũng là bị Lâm Uyển, Tô Thiển Ngữ các nàng đốc thúc lấy, nói một câu làm một câu. Đoàn Nhã Huân cùng Lục Dịch Dịch đều không có làm qua đội trưởng. Cũng không biết muốn làm thế nào. Lúc đầu Lục Dịch Dịch còn bị Dương Nhược Y đặt vào kỳ vọng cao. Bởi vì bình thường nàng biểu hiện được rất sinh động. Nhưng ai biết, bởi vì Lục Dịch Dịch chỗ Hãn Hải Ngu Nhạc, Chu Mộng Lôi thực lực viễn siêu những người khác. Chu Mộng Lôi lại làm C vị, lại làm đội trưởng. Trên cơ bản liền không có Lục Dịch Dịch chuyện gì. Nếu không, đội trưởng cũng là y ngươi tới làm đi. Lục Dịch Dịch đề nghị. Đề nghị này thế mà đạt được toàn bộ người đồng ý. Trừ Dương Nhược Y chính mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.